Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, chương 701, Hoa gia phụ tử. Đi qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, quần chúng vây xem bên trong biết hàng người, lập tức minh bạch trong đó bí quyết. Đột nhiên bộc phát ra dị thường kịch liệt tiếng giống. Thủy mộc song linh, lại là song linh thuộc tính. Nguyên lai thiên hạ này còn thật có song linh thuộc tính. Nhanh, nhanh đi tìm người đánh tra rõ ràng cái này gọi Trầm Phong đường đi. Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Trầm Phong lần thứ nhất lấy dạng này độ cao cùng Hắc công tử gặp mặt. Nói thật, chàng diện có chút buồn cười. Dù sao Hắc công tử thân mang trường sam màu trắng, một bộ phong lưu phóng khoáng bộ dáng, mà Trầm Phong bên này không chỉ có ăn mặc phía trên áo thủng lam lũ, mà lại cả người hoàn toàn cũng là lấy vô cùng quái dị gian lận tư thái. Đứng tại tráng kiện dây leo phía trên, tư thế kia rất giống một cái vóc người không cao người dẫm lên cái thang cùng Diêu Minh so sánh thân cao. Chỉ là hai người vừa mới gặp gỡ, Hắc công tử liền Trầm Phong bộ dạng dài ngắn thế nào đều còn không có thấy rõ ràng thời điểm, liền phát hiện một cỗ giống như thùng gỗ giống như phẩm chất cột nước đột nhiên hướng chính mình phun tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn còn chưa kịp nói xong, cả người tại cột nước trùng kích vào lập tức lùi lại một mảng lớn. Không chỉ có như thế, toàn thân cao thấp đi qua cột nước tưới nước về sau, hoàn toàn cùng một cái ướt sũng một dạng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, người vây xem cũng mặc kệ ngươi là thiên vương lão tử vẫn là ăn xin khất cái. Chỉ cần có thể đem chính mình chọc cười, tất cả mọi người hội không giữ lại chút nào cười vang. Nhất là tại loại này vây xem tràng cảnh phía dưới, càng là xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn. Cho nên, tại nhìn thấy hai người vừa thấy mặt liền bị Trầm Phong trêu cợt thành dạng này về sau, tất cả mọi người chỉ Hắc công tử cười ha ha. Vừa mới bắt đầu, Hắc công tử có chút mộng bức, thẳng đến nghe được mọi người chế giễu, mới chợt tỉnh ngộ tới, cười nhạo mình. Hay là bởi vì một cái căn bản cũng không nhập chính mình pháp nhãn tán tu. Hắc công tử càng nghĩ càng giận, đứng vững thân thể về sau, đột nhiên hướng về phía trước dò xét eo. Quanh thân hỏa linh đột nhiên bắn ra, vừa mới xối y phục trong nháy mắt biến đến khô ráo. Ngay sau đó, chính là hai tay vung vẩy, mang theo nồng đậm hỏa linh chi lực dạo bước, dự định thần đối phương không có để ý thời điểm. Cấp Trầm Phong đến lập tức đột nhiên, có thể Trầm Phong chỗ nào có thể có dài như vậy chờ đợi thời gian. Tại gặp Hắc công tử còn không có kịp phản ứng, lại đem dây leo hất lên, trong nháy mắt liền đem trói thật chặt. Phía dưới một số cao thủ ngược lại là nhìn minh bạch, miệng không khỏi liếc lên, nhỏ giọng lầm bầm nói, biết rõ đối phương là hỏa linh thuộc tính, còn cầm đầu gỗ tới nhóm lửa. Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ không có kinh nghiệm a. Thế mà, tiếng nói của bọn họ vừa dứt, liền gặp Trầm Phong trói buộc đối phương dây leo đột nhiên nhún nhảy. Tốc độ quá nhanh khiến người ta có loại hoa mắt cảm giác. Hắc công tử thanh tỉnh về sau, nguyên bản cũng cùng đoàn người một dạng, cảm thấy Trầm Phong phạm vào sai lầm chí mạng, không nghĩ tới đối phương đột nhiên đem mình làm đồ chơi. Liều mạng điên cuồng vung không nói, còn tại chính mình chưa kịp phòng bị thời điểm, vèo một tiếng đem chính mình cấp quăng bay ra đi. Nhìn đối phương xa xa bay đi bộ dáng, Trầm Phong mỉm cười, sau đó nhìn về phía lão giả, tốt, người chỗ dựa cũng trở về nhà đi ăn cơm, hiện tại cái kia tính toán giữa chúng ta chương mục a. Lão giả gương mặt kinh hãi, hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, Hắc công tử cao như vậy cao thủ, làm sao tại Trầm Phong cái này xem xét thì không ra thế nào giọt tán tu trước mặt thua như thế triệt để. Bất quá dù sao cũng là môn phái người. Lão giả kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất. Lại nhìn về phía Trầm Phong thời điểm, chính là một mặt bình thản. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi biết chút thủ đoạn nham hiểm. Chấm ngoặc kép, lão giả lời nói vẫn chưa nói xong, Trầm Phong liền đem vung tay lên, trong tay nhánh dây trực tiếp hướng lão giả đánh tới. Tuy nhiên Hắc công tử có thể dùng hỏa công đối Trầm Phong dây leo tạo thành thương tổn, nhưng Lạc Nhật Cốc lão giả hiển nhiên không lại này liệt kê. Gặp Trầm Phong tập kích, lão giả cũng lập tức động, tại hắn tránh né thời điểm, trong tay chẳng biết lúc nào, cũng nhiều ra một sợi kim tuyến, kim linh chi lực. Trầm Phong im lặng lắc đầu, đột nhiên muốn từ bản thân đã từng cũng dùng qua thủ đoạn này. Về phần hiện tại, dùng Trầm Phong mình tới nói, liền là căn bản cũng không thèm đi cùng. Ngay tại lão giả vừa mới lôi kéo kim tuyến, hướng Trầm Phong công kích thời điểm, chỉ thấy Trầm Phong đột nhiên há miệng, hướng hắn vọt tới phương hướng hét lớn một tiếng. Nhất thời, hai người chỉ thấy, trống rỗng xuất hiện từng vòng gần như thực chất tính sóng âm. Hiện lên hình xoắn ốc hình nhanh chóng xoay tròn lấy cuốn về phía đối phương. Đột nhiên bị sóng âm tập kích, lão giả lập tức hay tay vung lên, đưa trong tay kim tuyến hóa thành vô số giống như kim nhọn kích cỡ tương đương phi châm. Thẳng tắp hướng Trầm Phong ném đi, ném còn về sau, cũng không đoái hoài tới đi quan sát hiệu quả, gấp vội vàng che lỗ tai, nỗ lực dùng cái này ngăn cản sóng âm công kích, có thể để hắn không có nghĩ tới là, cứ như vậy, hắn toàn bộ môn hộ đã hoàn toàn buông ra. Đừng nói là Trầm Phong công kích, cho dù chỉ là một cái vô cùng phổ thông phàm nhân. Chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời đều có thể mang đến cho hắn chí mạng công kích. Loại tình huống này, cho dù là đợi ở một bên vương thất đều nhìn đến vô cùng minh bạch. Tại gặp lão giả hai tay bịt tai về sau, liền vô ý thức quát, giết hắn. Trầm Phong mỉm cười, một tay huy động dùng dây leo quét xuống đánh tới phi châm. Sau đó từng bước một đến lão giả trước mặt. Lúc này, tại âm ba công kích đến, lão giả thống khổ ôm đầu, thất khiếu bên trong tuôn ra máu tươi theo hai tay trôi toàn thân đều là. Nhìn Trầm Phong tới gần, lão giả nổi giận không thôi, chừng lấy huyết hồng hai con ngươi, duỗi hai tay ra gào thét hướng Trầm Phong đánh tới. Cả người giống như một cái bị trọng thương ác lang. Thế mà, hắn còn chưa tới Trầm Phong trước mặt, Trầm Phong hai tay đẩy, lão giả liền như bị người xử pháp thuật đồng dạng, kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó. Nửa hơi về sau, hắn mới kinh ngạc cúi đầu. Lúc này thời điểm, hắn mới phát hiện, bụng của mình đã bị Trầm Phong kim linh chi lực chọc ra một cái còn chưa kịp chảy ra máu tươi chỗ. Trống, mang theo kinh dị cùng không cam lòng, vừa muốn ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Phong thời điểm, đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Toàn bộ thân thể phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Triệt để đã mất đi chi giác. Bốn phía yên tĩnh như chết. Người nào cũng không nghĩ tới Trầm Phong sẽ thắng. Nhưng giống như lại không có gì không đúng. Dù sao đồng thời nắm giữ mộc, nước hai loại thuộc tính người. Thế gian này cũng không có mấy cái. Đương nhiên, đây chỉ là phần lớn người cách nhìn. Đám người chung quanh bên trong, có người tại phát hiện lão giả miệng vết thương ở bụng về sau, một mực trừng mắt ngậm miệng, một câu đều không nói. Chỉ là kinh hãi trong lòng sớm đã giống như sóng to gió lớn đồng dạng. Đó là vật gì? Tựa như là kim linh. Từ đâu tới? Không có người ngoài nhúng tay a. Vừa mới xuất hiện mộc linh cùng tươi ngon mọng nước. Hiện tại làm sao lại xuất hiện kim linh? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, lúc này thời điểm, tản mát ở chung quanh Lạc Nhật Cốc thành viên có chút rơi vào tình huống khó xử. Ào ào quay đầu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên làm thế nào cho phải. Đánh, đi lên cũng là chịu chết. Không đánh, nhiều người nhìn như vậy, giống như lại không quá phù hợp. Ta không muốn cùng chư vị là địch, chỗ lấy biến thành như bây giờ. Đó là các ngươi thụ hoa lão tặc xúi dục, mà ta chỉ là bị ép phản kháng thôi. Nếu có người muốn tìm ta báo thù, Trầm mỗ tùy thời phụng bồi. Nhưng hơi có chút IQ người đều sẽ minh bạch, các ngươi là chúng hoa ra cái bẫy. Trầm Phong lại không đến giết người bệnh, tự nhiên không muốn chân chính đại khai sát giới. Cho nên, tại gặp sự tình một chút sau khi bình tĩnh, lập tức đem họa thủy dẫn tới hoa ra trên thân. Mà lại sự thật cũng xác thực giống như hắn nói như vậy. Chính mình cùng hoa ra có tranh chấp. Các ngươi Lạc Nhật Cốc là mình mặc danh kỳ diệu trộn rộn tiến đến tự tìm phiền phức. Đúng a, quả nhiên là cái bẫy. trong chúng ta Hoa Thiên Dương cái bẫy. Tiểu tử kia người đâu? Đúng, người ta nói không sai. Sự kiện này cũng là bởi vì Hoa gia mà lên. Tìm Hoa gia tính sổ sách. Ngoặc kép, Trầm Phong lý do lập tức bị Lạc Nhật Cốc người sống sót lợi dụng. Dù sao cùng Trầm Phong so sánh, Hoa gia vẫn tương đối dễ thu dọn. Nếu như đem sổ sách đều tính tới Hoa gia trên đầu, cái kia không chỉ có mặt mũi có, mà lại không chừng có thể được một số lợi ích thực tế. Được lớp vải lót cũng không nhất định đâu. Cứ như vậy, một đám người lại cũng không đoái hoài tới khác, vội vã hướng phòng bên này chạy tới. Bởi vì mọi người đều biết, lúc này thời điểm người nào trước cầm xuống Hoa gia, người nào về sau tại trong môn địa vị liền càng thêm vững chắc một số. Hoa gia người tự nhiên không có chạy. Cho dù trong lòng bọn họ không chỗ ở cuồn cuộn lấy ý niệm trốn chạy, nhưng có Mộ Dung Phi Yến cùng Mộc Linh Nhi bọn người ở tại bên cạnh trông coi, liền linh hồn đều không có cách nào rời đi. Trầm Phong bước chân đi thong thả, chậm rãi cùng tại phía sau mọi người, đi vào phòng trước mặt. Sư huynh, thật không phải chúng ta a. Sư thúc, van cầu ngài buông tha chúng ta a. Ta thật không có hãm hại chúng ta môn phái ý tứ. A, thật không phải như thế. Đều là họ Trầm, là hắn tại xúi dục chúng ta. Ba, chấm ngoặc kép, đối mặt mọi người chất vấn. Hoa Thiên Dương tuy nhiên cầm giữ có lợi dụng môn phái tâm tư, nhưng lúc này tự nhiên thề thốt phủ nhận. Về sau bị đồng môn đánh gấp, lại vội vàng đem Trầm Phong lôi ra ngoài cản đao. Thế nhưng là hắn cái này tiểu tâm tư thật tính toán sai. Lúc này, mặt trời lặn môn người cơ hồ đều hận không thể trực tiếp đem Trầm Phong quên đâu. Người lại cùng nơi này không ngừng vạch trần mọi người vết sẹo. Cho nên, người không bị đánh người nào bị đánh. Tên nhóc khốn nạn còn dám xúi dục, trực tiếp đem hắn làm tàn. Sau đó mang hội môn bên trong, chờ đợi xử lý. Đúng, chặt tay chân, giao cho chấp pháp đường người. Ngoặc kép, mọi người càng nói càng hung ác, thẳng dọa đến Hoa Thiên Dương có chút mộng. Sau cùng nghe được muốn đem chính mình giao cho chấp pháp đường về sau, đột nhiên bắt lấy bên cạnh một người bắp chân, đem hết lực khí toàn thân đập nhất quyền, trong miệng tức giận quát: các ngươi những thứ này tên khốn kiếp, chính các ngươi đánh bất quá người ta, cùng chúng ta có quan hệ gì? Cái gì phá cửa phái? Tất cả mọi người nghe cho kỹ, tuyệt đối đừng gia nhập như thế không có tiền đồ môn. Chấm ngoặc kép, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy bị nện chân nam tử xong duỗi tay ra, nắm lấy cổ của hắn răng rắc một tiếng uốn éo một vòng. A, Tiểu Dương, chấm ngoặc kép, Hoa Vĩnh An cái này phẫn nộ, cả người tại trên xà nhà vừa đi vừa về đong đưa. Mặt mũi tràn đầy tức giận trừng mắt trước đám người này. Trong miệng quát, các ngươi đều là súc sinh sao? Vậy mà như thế đối đãi đồng môn. Lúc này thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện Trầm Phong đứng tại cách đó không xa, một mặt mỉm cười bộ dáng, lập tức càng là tức giận. Giết chết các ngươi đồng môn chính là cái kia Trầm Phong. Cùng ta nhà nhỏ Dương có quan hệ gì? Các ngươi những súc sinh này, tất cả đều cái kia. Chấm ngoặc kép, lúc này thời điểm, căn bản không dùng Trầm Phong ra mặt, Lạc Nhật Cốc người chính mình cũng sẽ không bỏ mặc hắn ở chỗ này đại hống đại khiếu. Cho nên, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, khoảng cách gần hắn nhất một người đệ tử đột nhiên duỗi thẳng cẳng, một chân đá vào trên miệng của hắn mặt, đoán chừng là dùng sức quá mạnh nguyên nhân, chỉnh cái đầu lập tức bị đá đến vỡ nát, máu tươi lập tức bắn tung tóe khắp nơi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.